chờ buổi tối có thể cho tôi thêm mấy viên nữa không? Hai tay Kỳ Nguyễn lập tức đỏ bừng. Cách Trương.